Đời này tôi sống ngoài việc kiếm tiền ra. Mong ước duy nhất là có thể tự tay giết chết Lex. Cách chương.